Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, người bình thường. Vương Đô không nói cho hắn canh. 3. Cầu đặt mua, toàn bộ thao lâu quảng trường đều là tại thời khắc này triệt để an tĩnh lại. Mỗi người đều là rướn cổ lên, thở mạnh cũng không dám. Con mắt nhìn chằm chằm này thiên khung chi thượng ảnh chiếu trận pháp. Tại này trên đó, này cuồng vọng bếp nhỏ tử, ngón tay ba vị trù bảng 10 vị trí đầu bếp. Nhàn nhạt nói ra một chọi ba lời nói. Phần này cuồng vọng, phần này đạm mạc hăng hái. Nhượng mỗi người tại kinh lịch lúc đầu trầm mặc về sau. Chính là triệt để bạo phát. Giận a, cái này bếp nhỏ tử coi là thắng một cái trù bảng thứ 5 nhục ma. Liền có thể miệt thị cùng vũ nhục trù trên bảng đám đầu bếp a. Trù bảng 10 vị trí đầu. Đó là thao thiết cốc kiêu ngạo. Là bọn họ sở hữu đầu bếp tinh thần tấm gương. Thế nhưng là bộ phương hành vi. Quả thực là hoàn toàn ở vũ nhục bọn họ tinh thần tấm gương. Nhất làm cho nhân khí phẫn là. Đại trưởng lão sở trường sinh thế mà vẫn thật là đáp ứng. Loại khuất nhục này điều kiện sao có thể đáp ứng chứ. Dạng này để bọn hắn thao thiết cốc cảm thấy không nể mặt a. Trên lôi đài những người khác cũng đều là có chút không hiểu. Đều là chấn kinh nhìn về phía sở trường sinh. Yến Vũ ánh mắt co rụt lại. Ngưng trọng vạn phần. Đại trưởng lão coi trọng như vậy cái này bếp nhỏ tử. Lần này nếu là không có thao thiết thịt. Nhục ma làm sao lại thua. Chỉ cần không cho gia hỏa này lấy thêm ra thao thiết thịt không là tốt rồi a. Làm gì đáp ứng này khuất nhục điều kiện. Những người khác cũng là loại ý nghĩ này. Theo bọn hắn nghĩ, sở trường sinh đáp ứng bộ phương cái này một chọi ba điều kiện thật sự là không có bất kỳ cái gì. Tất yếu, cái này hoàn toàn là tại cổ vũ cái này bếp nhỏ tử phách lối khí diễm. Sở trường sinh không có giải thích, nhưng là hắn ánh mắt bên trong không thể nghi ngờ. Lại là để bọn hắn vô pháp cự tuyệt. Bọn họ không biết sở trường sinh nguyên nhân. Bọn họ cũng không thể nào hiểu được sở trường sinh. Thế nhưng là sở trường sinh là đại trưởng lão. Bọn họ cự tuyệt không? Ngọc Măng Vương Thông lấy xuống mũ rộng vành. Đem vác trên lưng cái sọt gỡ xuống. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt bình thản nhìn lấy bộ phương. Nói ra, tốt, ta đáp ứng. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Còn có, hy vọng ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Hoang tưởng đao lục đáo. Trên mặt mang cười lạnh, tuy nhiên bộ phương trù nghệ không tệ, nhưng là hắn vẫn là chướng mắt cái này bếp nhỏ tử. Càn rỡ, một cái trù đấu ba cái, người rất nhanh chính là hội tuyệt vọng. Âu Dương Trầm Phong trong ánh mắt cũng là có chút hơi trầm xuống. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy bộ phương, cuối cùng vẫn là muốn đấu một trận a. Bất quá cũng tốt, dù sao ta cũng đã chờ mong thật lâu. Lần này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ba vị trù bảng 10 vị trí đầu tồn tại đều là biểu đạt bọn họ chiến ý. Sở trường sinh sắc mặt ôn hòa lời. Nhưng là vẫn như cũ là nghiêm túc. Hắn đứng người lên. Đi đến trong võ đài ở giữa. Nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau mới là nhìn về phía Âu Dương Trầm Phong ba người. Bộ phương. Đã ngươi lựa chọn một người đồng thời trù đấu ba người. Lần này chủ đấu chủ đề liền từ ngươi đến định. Sở trường sinh trung quy là vẫn là nhân từ lời. Tuy nhiên hắn rất muốn thắng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi. Dù sao, thao thiết cốc cũng có thuộc về thao thiết cốc kiêu ngạo. Bộ phương nghiêng cái đầu. Nhìn sở trường sinh liếc một chút. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ta, chẳng sợ hãi. Về sau hắn giơ tay lên. Hoành chỉ ba người một phen về sau. Nói, chủ kia để liền phân biệt một đối một đi. Mặt, đồ ăn, ngô, người am hiểu cái gì tới. Bộ phương đến muốn huyễn khốc nói ra ba cái chủ đề. Nhưng là hắn chợt phát hiện. Hắn cũng không có hiểu được hoang tưởng đao lục đào am hiểu là cái gì. Cho nên hơi có vẻ mấy phần xấu hổ. Hoang tưởng đao lục đào khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này là xem thường hắn a. Hắn dù sao cũng là trù bảng thứ 8 a. Muốn cùng ta tại am hiểu lĩnh vực phân cao thấp. Ngươi thế nhưng là thật cuồng vọng a. Lục Đào lạnh như băng nói. Một chọi ba, còn muốn lựa chọn tại bọn họ am hiểu lĩnh vực. Đây thật là cuồng vọng đến cực hạn. Ta am hiểu là đao công. Chúng ta liền so đao công đi. Hoang tưởng đao Lục Đào. Nói, đao công a. Bộ Phương sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Lục Đào liếc một chút. Gật gật đầu, nói đến đao công, hắn Bộ Phương còn thật không có sợ qua người nào. Vậy liền đao công đi. Chủ đề cũng là cái này ba cái. Bộ Phương rũ tay xuống, thản nhiên nói, vậy chúng ta liền ngày mai gặp. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói xong, chính là thu hồi đồ làm bếp, quay người hướng phía Tiểu Bạch bọn họ đi đến. Vỗ vỗ tiểu nha đầu, Bộ Phương tiếp tục tiến lên. Tiểu Bạch cơ giới mắt một trận lấp lóe, đi theo sau lưng Bộ Phương. Hai người một khôi lỗi thân hình rất nhanh chính là biến mất tại thao lâu trong sân rộng. Tại bọn họ rời đi về sau, toàn bộ quảng trường lại lần nữa vỡ tổ. Tất cả mọi người là huyên náo không thôi. Điên điên, ta thiên a, đơn giản quá mẹ nó cuồng vọng. Gia hỏa này, nhất định phải có người đến trị trị hắn. Liền xem như Yến đặc biệt trù cũng không dám nói tại trù đấu cái trước người đồng thời khiêu. Chiến ba người, gia hỏa này thật là thằng điên a. Ngoặc kép, khán giả điên cuồng vô cùng. Trên mặt bọn họ dũng động kích động, nhao nhao phát tiết trong lòng kích động cùng rung động. Yến Vũ bọn người nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng, cũng là hít một hơi thật sâu. Mộc Tranh mặt sắc mặt ngưng trọng, ngón tay xẹt qua chính mình môi đỏ, híp híp mắt, thật sự là một cái cuồng vọng tiểu hòa tử, có cá tính, tỷ tỷ ưa thích. Lưu Gary sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, áo quần hắn sạch sẽ vô cùng, tựa hồ hoàn toàn không có để ý phía trước Bộ Phương cuồng vọng ngữ khí. Cầm một nho nhỏ thư tịch tại liếc nhìn, Mộc Tranh sau khi thấy, cười chính là tiến tới. Lưu Gary nhướng mày, liếc xéo nàng liếc một chút. Yến Vũ, Mộc Tranh, Lưu Gary ba người đều là cực phẩm đầu bếp, bọn họ trù nghệ càng thêm tinh xảo. Tuy nhiên bị Bộ Phương cuồng vọng cho chấn kinh đến, nhưng là trên thực tế, ba người đều là không có làm sao để vào mắt. Mộc Tranh cùng Lưu Gary căn liền không thèm để ý, mà Yến Vũ tuy nhiên tức giận cùng phẫn nộ, nhưng là cũng vẻn vẹn phẫn nộ a. Âu Dương Trầm Phong mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong tay hắn lóe lên, một thanh mỏng như cánh ve thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn vuốt ve thái đao, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ông bạn già, chúng ta lại phải kề vai chiến đấu. Hy vọng lần này sẽ không mất đi ngươi. Ngọc Măng Vương Thông, trù bảng thứ 9, hắn cõng lên ba lô, không nói gì, quay người chính là hướng phía ngoài lôi đài đi đến, rất nhanh chính là biến mất bóng lưng. Hoang tưởng đao Lục Đào hít mắt, trên thân sát khí từng đợt phun trào. Trong tay hoang tưởng đao không ngừng lóe ra đao hoa, huyễn khốc vô cùng. Khán giả tại tham ăn trên lầu nhìn lấy ba người, đều là nhao nhao cố lên cổ vũ sĩ khí. So với nhục ma, ba người này nhân khí coi như cao nhiều. Huyên náo thanh âm trong nháy mắt chính là suýt chút nữa thì đem thao lâu đều là lật tung. Ngày mai trù đấu, tựa hồ so với hôm nay trù đấu, càng thêm đặc sắc cùng làm người khác chú ý a. Tuy nhiên trong miệng không cam lòng, nhưng là trong lòng mỗi người đều là đối ngày mai trù đấu càng thêm mong đợi. Tất cả mọi người là muốn gặp được Bộ Phương ngày mai so ba vị đầu bếp thảm bại hạ trang. Bụi mù tán đi, Tử Vân Thánh Nữ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này sát đó chính là an tĩnh lại thiên khung. Nàng xoa xoa chính mình con mắt, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Lúc trước hình ảnh thật sự là để cho người ta dùng mình. Đây chính là phụ thân nàng Tử Tôn một đạo phân thân a. Mặc dù chỉ là phân thân, thế nhưng là chiến đấu lực cũng đã có thể so với thần hồn cảnh năm bậc thang chi cảnh tồn tại. Dù sao muốn đem trốn đi nàng cho bắt về, ít nhất cũng phải sai phái ra thần hồn cảnh năm bậc thang chi cảnh tồn tại mới có thể. Bởi vì nàng Tử Vân Thánh Nữ tự thân tu vi cũng là đạt tới thần hồn 4 bậc thang cảnh giới. Ngay tại vừa rồi, nàng đến đều coi là này xuất khí tiểu ca ca muốn bị phụ thân phân thân cho một chân giết chết. Thế nhưng là ai biết, này không có chút đáng chú ý nào tiểu ca ca, lại là một bàn tay bá khí phiến ra, như vậy mà đơn giản liền đem phụ thân phân thân cho phiến vỡ nát. Một trưởng kia quả thực là nhượng phong vân biến sắc, nhượng sông núi sụp đổ. Phối hợp này tiểu ca ca u buồn ánh mắt, đơn giản quá mê người. Tử Vân thánh nữ cảm giác mình một khỏa trái tim nhảy lên tốc độ đột nhiên trở nên nhanh chóng. Minh Vương ngươi a ngáp một cái, vẫy vẫy thủ trưởng, phát xuống tia về sau, nghiêng qua đầu nhìn về phía Tử Vân thánh nữ. Tốt, này anh em đã bị ta khuyên đi. Thanh niên, hiện tại ngươi có thể theo Vương đi. Vương mang ngươi ăn lạt điều qua. Lạt điều, đó là đồ chơi gì? Tử Vân căn không biết xuất khí tiểu ca ca trong miệng một mực nhắc đi nhắc lại lấy lạt điều là cái gì, nhưng là hắn chỉ nghe được theo Vương đi mấy chữ này. Khuôn mặt đều là hiện ra đỏ ửng. Tử Vân đầu đầy sợi tóc màu tím trong gió quét. Nàng xấu hổ nắm vuốt ngón tay, đỏ mặt rủ xuống cái đầu. Bé không thể nghe khẽ dạ. Minh Vương ngươi à, đôi mắt nhất thời sáng lên. Ba một tiếng, vỗ một cái thủ trưởng, hưng phấn nói, rất tốt, thanh niên, đã chúng ta đã là một đám, hiện tại nói cho Vương, Thiên Lam thành hướng phương hướng nào đi, chấm ngoặc kép, Tử Vân thánh nữ ngơ ngác, Thiên Lam thành, là nơi nào, Thiên Lam thành a, cũng là có Vân Lam quán ăn thành thị a, nơi đó có bộ lão bản, còn có mỹ vị lạt điều, Minh Vương đỉnh lấy mắt quầng thâm, nói ra, ta, chấm ngoặc kép, Tử Vân ngơ ngác, lần thứ nhất đi ra Thiên Tuyền Thánh Địa nàng làm sao biết cái gì Thiên Lam Thành nha. Ngươi cái này thanh niên không biết đường a. Này Vương muốn ngươi để làm gì? Chấm ngoặc kép, Minh Vương cảm thấy một trận bi thương và nhức cả trứng. Một tay che mặt, sợi tóc xuyên thấu qua khe hở chảy tràn ra đến. U buồn vạn phần, Tử Vân khóe miệng co quắp rút ra. Nguyên lai cái này tiểu ca ca hảo tâm xuất thủ cứu nàng là bởi vì hắn không biết đường a. Bất quá nhìn lấy Minh Vương ngươi a này u buồn bộ dáng, Tử Vân trái tim thổn thức. Ta tuy nhiên không biết Thiên Lam thành, nhưng là ta biết nơi nào có ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Tử Vân thánh nữ nghiêm túc nói. Tuy nhiên không biết lạt điều là cái gì, nhưng là không phải liền là ăn ngon a. Đến Tiềm Long đại lục đầu bếp thánh địa qua. Ở đâu, muốn cái gì ăn hội không có đâu. Minh Vương ngươi a sững sờ. Về sau hỏi, thật, có lạt điều a. Tử Vân dung nhan tuyệt mỹ tách ra mê người nụ cười. Tuyệt bức có. Ba, Minh Vương ngươi a một bàn tay đập vào Tử Vân trên bờ vai. U buồn nói ra, thanh niên, dựa vào ngươi, không có một cái lạt điều ăn. Vương bì thương đến khó lấy hô hấp. Mau dẫn Vương qua. Tử Vân trong lòng vui vẻ nở hoa. Tốt, nhất định thỏa mãn ngươi. Lời nói rơi xuống, Tử Vân thủ trong chính là lắc một cái. Nhất thời một trận lưu quang hiện lên. Một chiếc màu xanh biếc linh chu chính là lơ lửng tại nàng hướng trên đỉnh đầu. Đến, lên thuyền, chúng ta cùng đi. Tử Vân khuôn mặt ửng đỏ. Nói, Minh Vương nhìn này màu xanh biếc linh chu liếc một chút. Lại nhìn xem khuôn mặt ửng đỏ Tử Vân liếc một chút. Khác không có ý tứ. Ngươi cái này linh chu tuy nhỏ điểm, nhưng là Vương có đại a. Ngồi Vương đi. Người bình thường, Vương đô không nói cho hắn. Minh Vương nói ra. Nói xong, lặng lẽ sờ sờ tay run một cái. Một tia ô quang chính là bắn ra mà ra. Sau một khắc, một cái cự đại bộ xương màu đen đầu chính là hiển hiện ở trong hư không. Vô cùng to lớn, nồng đậm khói đen mờ mịt. Tử Vân ngẩng đầu, một mặt mộng bức, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.